Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 551, chương 552, báo thù trên đường trở ngại nhiều. Mấy cái bắt lấy thú nhân hoàn toàn làm phát bực rồi nhâm nhất. Đừng nói làm dược nhân, chính là làm yêu nhân, cũng không ngăn cản được hắn báo thù lửa giận. Thao Diên biến thành hôm nay cái bộ dáng này, hắn rõ mồn một trước mắt, có thể khôi phục thần trí, thậm chí còn có thể khắc chế chính mình không cắn bậy người. Đây đã là thiên đại nạn, những người đó không biết phải trái, làm thương tổn hắn, hắn không ra mặt, uổng là một tiếng đại sư huynh, cáo biệt lòng tốt tiệm tiểu nhị. Nhâm nhất cùng Thao Diên bắt đầu tìm người Lữ Trình, một khắc cũng không thể các loại. Lúc này Thao Diên, quang thiên hóa nhật chi hạ, đi ở dày đặc trong đám người, bị tới tự bốn phương tám hướng các loại nhân sĩ quan sát dòm ngó. Khẩn trương đến mồ hôi cũng nhô ra. Đại sư huynh tương đương, ta muốn không làm một nón lá mang đi, tránh cho dọa hỏng người bên cạnh, cũng dọa hỏng chính mình. Nhiều như vậy mắt hai mí tử nhìn chằm chằm, hắn liền đường đều nhanh sẽ không đi nha. Sợ cái gì? Người không thể vĩnh viễn sống ở không người trong góc. Nếu sinh nhi làm người, tất cả mọi người là ngồi ngang hàng, thì phải học được tiếp nhận người cùng người khác bất đồng. Thấy Thao Diên hay lại là thấp thỏm, bất an dáng vẻ, Nhâm Nhất trấn an nói, yên tâm đi, có ta ở đây, cõi đời này không ai dám nói một mình ngươi là không phải. Cho ta ngẩng đầu lên, thẳng người bạn, chúng ta phải làm liền làm cái đường đường chính chính nhân. Như không hề phục, đánh liền được người kia phục rồi mới thôi. Nhâm Nhất mới nói xong, chỉ nghe ven đường một cái trong gian hàng truyền tới mấy người nữ nhân ồn ào tiếng cười nhạo. Ai nha mẹ ta, ai đây là cái gì xấu xí đồ vật, dọa chết người. Đúng vậy, quang thiên hóa nhật chi hạ, chạy đến dọa người, quá không đạo đức. Nhìn một cái liền là không phải thứ tốt gì, nói không chừng trên người bệnh truyền nhiễm. Nhìn này màu sắc, nhiều dọa người a. Hắc hắc, Nhâm Nhất chỉ là ở gian hàng này bên trên dừng lại chốc lát, không có hảo ý hướng về phía mấy cái này bể miệng nữ nhân nói, các vị như vậy thích bể miệng, cẩn thận nát đầu lưỡi nha. Một người trong đó nữ nhân khí thế mười phần nhảy dựng lên, chỉ Nhâm Nhất mũi mắng to, phi, nơi nào đến xú nam nhân, ở chỗ này nói bậy nói bạ cái gì, ngươi mới miệng nát, cả nhà ngươi cũng nát. Chính nói hăng say, không ngại đau đớn một hồi truyền tới, a, miệng của ta đầu lưỡi thật là đau, oa tương đương phốc một cổ nùng huyết, kẹp theo một đống thối giữa máu thịt, bị này cái nữ tử phun ra ngoài. Nàng kinh hoàng há to mồm, o e kêu to, nhưng là một câu nói cũng không nói được. Mọi người hiếu kỳ thấy, trong miệng nàng trống rỗng một mảnh, chắc hẳn cứ như vậy thời gian nháy con mắt, đầu lưỡi kia liền nát rớt ra. Nhâm Nhất một câu đơn giản lời nói, không phí nhiều sức, liền đem một cái tốt nữ nhân tốt biến thành tàn phế. Điều này thật là quỷ dị. Mấu chốt là, cũng không có người nào thấy hắn là như thế nào động thủ. Tình huống biến thành như vậy, thoáng cái đem còn lại nữ nhân bị dọa sợ đến hoa dung thất sắc. Mất lý trí là to đứng lên, cứu mạng a, người tới đây mau, giết người rồi. Nhâm Nhất cau mày, đối với mình trong lúc vô tình sẽ để cho một nữ nhân nát đầu lưỡi, hắn cũng rất không nói gì. Ai biết hắn lời này, lúc linh lúc bất linh. Không nghĩ tới mới vừa rồi liền một câu như vậy nhẹ phiêu phiêu lời nói, lại linh nghiệm như vậy. Hắn bản vô hại lòng người, chỉ là đáp lời chót miệng cảnh cáo mà thôi. Bây giờ huyên náo động tĩnh lớn như vậy, thật sự là không kịp chuẩn bị. Mấy người các ngươi, cũng cho ta im lặng. Không nghĩ nát đầu lưỡi lời nói, lần này cảnh cáo dị thường hữu hiệu. Các cô gái rối rít che miệng mình, không dám làm lần nữa. Nhâm Nhất rất vui vẻ yên tâm phát hiện, đổi một giải thích, những người này cũng sẽ không dẫm lên vết xe đổ, cũng không do thở phào nhẹ nhõm. Nếu như đám nữ nhân này đầu lưỡi đều hỏng rồi, vậy cũng thật sự là quá hung tàn nhiều chút. Hắn đang định rời đi, lại phát hiện đi tới một đám thống một ăn mặc hộ vệ, đem mấy người bọn hắn đoàn đoàn vây lại. Một cái mang nhiều chút nam kỳ thanh gầy nam nhân đứng dậy. Sờ cằm một cái trước nhất sợi râu. Tùy ý phủi hạ mọi người. Nhưng là chỉ kia nát đầu lưỡi nữ nhân nói. Vị đại nương này, mới vừa rồi nhưng là ngươi đang kêu cứu. Ô a ô a ô a ô, đoạn lưỡi nữ nhân thần tình kích động chỉ nhâm nhất. Vừa chỉ đầu lưỡi mình. Ngôn hành cử chỉ vô không tiết lộ ra kinh hoàng. Cuống cuồng, hừ, người kia không có hảo ý nhìn chằm chằm nhâm nhất nhìn một chút. Tiểu tử, là ngươi ở nơi này nhiễu loạn thị trường. Chỉ là một hiểu lầm, chúng ta đã xử lý xong. Mượn qua một chút, chúng ta còn có chính sự. Nhâm nhất tiến lên liền muốn rời đi. Người kia cũng không thèm nhìn hắn. Trong tay cắn đao duỗi một cái, lưỡi đao ra khỏi vỏ. Trong nháy mắt ngăn cản đường đi. Các ngươi xử lý xong. Bây giờ đến phiên chúng ta Dược Vương hộ vệ tới xử lý rồi. Vì để tránh cho nói chúng ta lấy nhiều khi ít, lấy mạnh hiếp yếu, người nghe kỹ cho ta. Dựa theo nơi này chúng ta giới quy, hai người các ngươi tồn tại, trở ngại cái này phương viên 10 thước mua bán. Lẽ ra đi đến giới chủ phủ phục hình 10 ngày. Răn đe, 10 ngày. A, các ngươi thật đúng là dám nói. Ta nếu không phải đi đây. Thái độ của Nhâm Nhất để cho Thao Diên có chút tim đập rộn lên. Vội vàng kéo hắn một chút. Đại sư huynh, Cường Long bất áp địa đầu xà. Chúng ta ở người khác trên khay. Không dám như vậy tự do phóng khoáng a. Sư đệ sợ cái gì? Có sư huynh ở, này chư thiên vạn giới cũng có thể tùy ý qua lại. Có gì sợ? Cáp, tiểu tử, tuổi rất trẻ, khẩu khí này lại không nhỏ. Nhìn ngươi như vậy có thể, có bản lãnh, ngươi liền chạy qua chúng ta này Dược Vương bí cảnh rồi hãy nói. Mấy cái này Dược Vương hộ vệ trong tay tựa hồ nắm cái thứ gì? Này thủ lĩnh vừa nói xong, tất cả nhân viên chỉ bóp một cái. Trong nháy mắt nhô ra một cỗ thanh yên, kẹp theo một cỗ dược liệu thoang thoảng, đem cái này phương viên 10 thước lồng trùm lên bên trong. Thao Diên lấy tay áo bịt lại miệng mũi. Có chút lo lắng nói, đại sư huynh, mùi này chịu nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.